Anh vẫn chưa buông tay. Chương 1, 1, 2,3, còn phải đợi một tháng nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1 tháng 7, thời tiết oi bức, nhưng điều hòa trong cục dân chính lại rất mát lạnh. Tôi xoa cánh tay lạnh buốt, nhìn tờ đơn ly hôn được đưa đến trước mặt. Chỉ cần ký vào đây là được. Đúng vậy, cô Lâm. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên, tôi và người đàn ông mặc vest đứng bên cạnh đồng loạt cầm bút lên. Nhanh chóng lật đến trang cuối, ký ngay không chút do dự. Nhưng khi ký xong lại phát hiện người bên cạnh vẫn đang tỉ mỉ đọc từng câu chữ. Bộ dạng nghiêm túc như thể đăng ký vào một dự án trị giá hàng chục triệu vậy. Tôi nhìn mà buồn cười, nhưng anh ta dề dà như vậy, tôi cũng không vội. 3 năm còn đợi được, huống chi chỉ một chút thời gian này. Tôi chống cằm, thoải mái đánh giá người chồng. Hợp pháp mà mình chưa từng gặp lại sau ngày cưới. Không thể phủ nhận, góc nghiêng của người đàn ông này rất đẹp. Sống mũi cao, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, ngay cả ánh mắt hơi nhíu lại cũng toát lên vẻ điềm tĩnh kiêu ngạo. Không trách được trong giới, mỗi khi nhắc đến tên anh ta, bất kể nam nữ già trẻ đều sao động không thôi. Nếu được L-A-M-T-I-N-H nhân của anh ta, thì vừa có tiền, vừa được tận hưởng. Lâu sau, ánh mắt sắc bén rơi xuống điều khoản cuối cùng. Ngón tay kéo nhẹ bút máy, cuối cùng anh ta cũng lưu loát ký xuống, Thẩm Thanh Yến. Chữ ký đẹp đến mức khiến người ta say mê. Đáng tiếc, kiểu đàn ông mạnh mẽ như anh ta hoàn toàn không phải gu của tôi. Nghe nói 3 năm qua, anh ta lăn lộn như diều gặp gió, không chỉ từ cậu út nhà họ Thẩm một bước lên làm người nắm quyền mà còn trắng đen lẫn lộn, thâu tóm vô số doanh nghiệp đối thủ, không để lại chút cặn nào. So với kiểu đàn ông đầy tham vọng này, tôi vẫn thích những cậu trai ngoan ngoãn. Càng ngoan càng tốt, chỉ cần vứt cho một khúc xương là sẽ ngoan ngoãn theo tôi. Còn Thẩm Thanh Yến, con sói hoang này, dù có buộc 8 sợi dây vào cổ cũng không kéo lại được, sợ là còn phải đeo thêm dọ mõm mới dám dắt ra ngoài. Thén kiều cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cầm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tê bao chuyện mới nhé, 333 dọ mõm sao, cũng không phải là không thể. Chỉ là quá khó thuần phục, công việc đã đủ mệt mỏi rồi, nếu ở nhà còn phải nuôi một con thú dữ như thế, ai mà chịu nổi. Vẫn là chó đáng yêu hơn, cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc, có lẽ tôi nhìn anh ta quá lâu, một ánh mắt lạnh lẽo từ trên cao rơi xuống. Tôi nhẹ ho một tiếng, thu lại ánh mắt trêu chọc. Chưa được bao lâu, nhân viên cười nhìn chúng tôi. Anh Thẩm, cô Lâm, thủ tục đã hoàn tất, theo quy định pháp luật. Kể từ ngày nộp đơn ly hôn, hai người sẽ có 30 ngày để suy nghĩ. 30 ngày sau, hai người mới có thể nhận giấy chứng nhận ly hôn. Tôi sững sờ, còn phải đợi 30 ngày. Thẩm Thanh Yến cũng nhíu mày. 30 ngày, quá lâu, tôi có thể trả thêm tiền để làm nhanh không? Xem ra anh ta cũng rất vội. Nhân viên bị áp lực trước ánh mắt bức người của anh ta, vội vàng lắc đầu. Xin lỗi, anh Thẩm, đây là quy định của pháp luật. Cũng là để hai người có thêm thời gian suy nghĩ. 3 năm rồi, còn chưa đủ suy nghĩ sao? Hơn nữa, 30 ngày sau tôi sẽ phải tham gia một đoàn phim mới, có khi không thể quay lại được. Hai người im lặng, lúc này, một người trẻ tuổi bước nhanh đến, ghé sát tai Thẩm Thanh Yến nói nhỏ. Sắp đến giờ rồi, nếu không đi ngay, đường ra sân bay sẽ tắc. Thẩm Thanh Yến gật đầu, đứng dậy nhìn tôi, xem ra phải đợi 30 ngày sau mới gặp lại. Có cần tôi cho người đưa cô về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vốn định từ chối, nhưng nhìn đồng hồ trên tường, tôi lập tức hít một hơi lạnh. Cúi đầu nhìn tin nhắn của quản lý, tài xế của tôi đang kẹt cứng trên cầu lớn bắc qua sông, vẫn chưa thoát ra được. Tôi ngẩng đầu, có chút lúng túng. Anh Thẩm, tài xế của tôi đang bị kẹt đường, có thể làm phiền anh cho tôi đi nhờ ra sân bay không? Đây là lần đầu tiên tôi chủ động nhờ anh ta giúp đỡ. Anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng không suy nghĩ nhiều, gật đầu. Được, hai, trên đường đến sân bay, tôi nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ người đàn ông bên cạnh vẫn đang bận rộn xử lý công việc. Không bất ngờ khi anh ta đồng ý cho tôi đi nhờ. Dù sao chúng tôi không đến mức lạnh nhạt với nhau, ít nhất cũng là đối tác tốt. 3 năm qua, tôi chưa từng gây phiền phức cho anh ta. Tôi sinh ra trong một gia đình chính trị gia. Anh trai lớn và anh hai đều đi theo con đường quan chức. Tôi là người duy nhất vô tư bước vào làng giải trí. Còn Thẩm gia thì khác. Ông cụ Thẩm cả đời kinh doanh, nhưng về già mới có con trai, mấy người con gái trước đều gả ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Thanh Yến. Ông cụ tuổi đã cao, sợ sau này Thẩm Thanh Yến kế thừa sản nghiệp mà không có chỗ dựa, vì thế mới để mắt đến thế lực nhà họ Lâm, định tìm cho anh ta một điểm tựa. Nhưng tôi biết rõ, điểm tựa này gần như không có tác dụng gì, nhà họ Thẩm hầu như đều do một mình Thẩm Thanh Yến gánh vác. Thủ đoạn của anh ta còn cao hơn cả ông cụ Thẩm, đúng là hậu sinh khảo úy, so với anh ta, tôi lại là người hưởng lợi nhiều nhất. Ngày kết hôn, tin tức chấn động cả giới, video đám cưới của chúng tôi đứng đầu hot search suốt 3-4 ngày, kéo theo tài nguyên trong giới giải trí của tôi cũng lên như diều gặp gió. Các đối tác đầu tư của nhà họ Thẩm coi tôi như nữ hoàng, tài nguyên trong giới cũng để mặc tôi lựa chọn. Tôi cũng không khách sáo, mượn gió bẻ măng, vài năm qua một bước lên ngôi ảnh hậu. Chỉ là, về sau mọi người dần dần nhận ra điều bất thường. Dù đã kết hôn, hai người lại chưa từng xuất hiện cùng nhau. Tuần trăng mật không có ảnh chung, tiệc gia đình không tham dự, ngay cả ngày kỷ niệm kết hôn và sinh nhật cũng không có lấy một bức ảnh chung khung hình. Quả nhiên không lâu sau, bên ngoài bắt đầu đồn đoán về cuộc hôn nhân của tôi và Thẩm Thanh Yến, cuối cùng đưa ra kết luận. Có danh mà không có thực, gần đây thậm chí còn có tin đồn một nữ minh tinh qua lại với anh ta, nói rằng cả hai ra vào cùng một khách sạn. Cô ta còn chủ động xuất hiện trước mặt tôi, miệng toàn gọi. Chị ơi, ngọt xớt, bộ dạng ấy, chỉ còn thiếu nước chờ tôi gật đầu để được Kiệu Hồng rước vào cửa nhà họ Thẩm. Một người còn đỡ. Nhưng số người tìm đến tôi ngày càng nhiều, đến mức tôi không chống đỡ nổi nữa. Cuối cùng phải khiến tôi tìm đến số điện thoại đã phủ bụi trong máy từ lâu rồi gọi thẳng. Thẩm Thanh Yến cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, được, rồi hẹn thời gian để làm thủ tục ly hôn. Nhưng ai mà ngờ, bây giờ ly hôn cũng phiền phức đến vậy. Tôi thở dài một hơi, đúng lúc điện thoại rung lên. Mơ màng mở mắt ra, tôi thấy một tin nhắn bật lên từ tài khoản có tên Papi. Papi, chị ơi, cả ngày không nói chuyện, đang làm gì vậy? Tôi, đang nghĩ về em. Papi, chị nói dối, nghĩ đến em sao không nhắn chào buổi sáng? Cún con giận dỗi, JPG, tôi, Papi là cậu nhóc tôi quen trên mạng xã hội. Lúc mới đăng ký tài khoản, người đầu tiên tôi quẹt phải chính là Papi, một người chỉ cách tôi 500 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình ảnh trên trang cá nhân của cậu ấy là một thân hình cực kỳ đẹp, ảnh đại diện lại là chiếc cổ đeo choker, khiến tôi có chút rung động. Khi đó tôi vẫn đang trong phòng hóa trang của hôn lễ để nghỉ ngơi. Thấy khoảng cách gần như vậy, tôi hỏi cậu ta có phải cũng đang dự đám cưới không? Cậu ấy trả lời, đúng vậy, cậu nói mình là họ hàng xa của nhà trai, lần đầu tiên đi dự đám cưới, thậm chí không biết cô dâu là ai. Tôi cũng bảo, trùng hợp thật. Tôi là họ hàng xa của nhà gái, cũng lần đầu dự đám cưới, không biết chú rể là ai. Thế là hai người bắt đầu trò chuyện, từ món ăn trên bàn tiệc đến chuyện gia đình hai bên. Càng nói càng hợp, đúng là tâm đầu ý hợp. Suốt 3 năm qua, ngoại trừ gương mặt của đối phương, chúng tôi gần như thử hết mọi cách để duy trì mối quan hệ này. Cậu ấy nói mình là sinh viên đại học, tôi liền chuyển tiền tiêu vặt hàng tháng, cậu ấy cũng không từ chối. Chỉ là... đến sinh nhật tôi, dù tôi ở quốc gia nào, khách sạn nào, tôi đều có thể nhìn thấy pháo hoa cậu ấy đặt trước. Hong Kong, Genoa, Morocco, Kiribati, Jamaica. Tôi từng hỏi, em thực sự là sinh viên đại học sao? Papi lại nói, em biết chị không muốn gặp em chỉ muốn làm chị vui, nên mới chọn cách này để chúc mừng sinh nhật. Chị giận em sao? Giận gì chứ? Một cậu nhóc biết chừng mực như vậy. Tôi chỉ muốn phi nước đại đến gặp nhóc thôi. Ba, chỉ tiếc là, chỉ cần tôi vẫn là một nữ minh tinh, vẫn là bà Thẩm, thì chuyện gặp mặt là không thể. Nhưng giờ đây, tôi đã có một tia hy vọng. Tôi gõ bàn phím, chị đang nghĩ, có lẽ đã đến lúc gặp mặt cún con của chị rồi. Papi, thật sao, cún con mong đợi, gíp, tôi vừa định gõ tiếp, bỗng nghe thấy một tiếng cười khẽ bên cạnh. Quay đầu nhìn. Chỉ thấy người đàn ông ngồi bên cạnh cũng đang nhắn tin với ai đó. Vốn dĩ vẻ mặt lạnh lùng, giờ phút này như băng sơn tan chảy, tựa như gió xuân vừa đến. Đúng lúc này, chàng trai ngồi ghế phụ phía trước quay đầu lại. Tổng giám đốc Thẩm, cô Lâm, chúng ta sắp đến rồi. Buổi trưa là lúc bãi đỗ xe đông người nhất. Vừa dừng xe, tôi liền đeo khẩu trang, kính râm, đội mũ trùm lên đầu. Tôi bám vào cửa sổ xe, đưa mắt nhìn xung quanh quan sát. Nhìn qua trông chẳng khác gì một tên trộm. Người đàn ông phía sau thấy tôi như vậy, bỗng nhiên tâm trạng tốt hẳn, mở miệng nói. Ở đây đông người lắm, Tiểu Hồ, cậu hộ tống cô Lâm xuống trước làm thủ tục check-in đi, tôi sẽ đến sau 20 phút. Nghe vậy, tôi ngạc nhiên quay đầu lại. Hà, không ngờ người này cũng ga lăng đấy chứ. Xuống xe, Tiểu Hồ theo sát tôi, cả hai tránh đám đông, đi thẳng vào lối VIP. Nhưng đám paparazzi cũng không phải dạng ăn không mồi rồi. Trên đường đi, có người nhanh chóng phát hiện ra xe của Thẩm Thanh Yến. Thấy tôi đi vào khu VIP, bọn họ lập tức bám theo. Cô gái đó vừa bước ra từ xe của ngài Thẩm, mau đuổi theo. Tiểu Hồ thấy phía sau có một đám người đuổi tới, lập tức kéo tôi chạy nhanh về phía trước. Sau lưng, tiếng tách tách của máy ảnh vang lên liên tục, kèm theo những lời bàn tán mơ hồ. Trùm kín thế này, có khi nào là Tôn Nặc bị chụp ảnh mấy hôm trước không? Nhìn cao thế kia, không giống Tôn Nặc lắm. Hay là siêu mẫu Nam Nhã? Nam Nhã đang ở Paris mà, sao có thể có mặt ở đây được? Người đàn ông kia là quản lý của ai thế? Nhìn quen quen, ôi trời, quản lý cái gì? Hình như là thư ký của ngài Thẩm, thư ký đích thân hộ tống. Quả dưa siêu to rồi, cuối cùng cũng bắt được tình nhân thật. Nghe nói hôm nay Tô Ân cũng bay sang Nhật, không lẽ là cô ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn có vẻ giống, có khi đúng là Tô Ân thật. Người phía sau càng lúc càng nhiều. Tiếng gọi, Tô Ân, ngày càng dồn dập. Tôi chỉ có thể cắm đầu chạy nhanh hơn. Mãi đến khi nhân viên an ninh chặn đám paparazzi ngoài cổng VIP, Tiểu Hồ mới thở hồng hộc, chống tay lên đầu gối nói. Bọn săn tin này, chẳng ai đoán chúng cả. Cô Lâm, tôi đưa cô đến đây thôi, tiếp theo cô đi một mình được chứ? Tôi vừa đưa chứng minh thư cho nhân viên kiểm tra an ninh, vừa nhìn về phía thang máy trống trơn. Đến đây là ổn rồi, cảm ơn cậu. Tiểu Hồ gật đầu rồi rời đi, tôi trực tiếp lên máy bay. Vừa ngồi vào khoang hạng nhất chưa lâu, điện thoại bỗng rung lên. Papi, chị ơi, khi nào chúng ta gặp nhau? Cún con vẫy đuôi, gíp, tôi, chị đang không ở trong nước, cuối tháng nhé. Papi, còn phải đợi một tháng nữa sao? Thất vọng, JPG, tôi khẽ cười, còn một tháng nữa là có thể gặp chị rồi, chẳng phải nên vui sao? Papi, vậy, chị ơi, đã lâu lắm rồi chị không gọi video, tối nay có thưởng không? Tôi mỉm cười, sao, nhớ chị à? Ai ở giây tiếp theo, Papi trực tiếp gửi một đoạn tin nhắn thoại. Giọng nói trầm thấp khàn khàn, xung quanh còn có tiếng ồn ào mơ hồ. Muốn nhìn thấy chị, cách chương,